29 tháng 5, 10h30. Vậy là chiếc bình với chị Kỳ đã được chôn xuống gốc cây xà cừ, nơi cả lớp vẫn đứng tập trung lúc đầu giờ. Mọi người tản ra đi khắp sân trường. Một lúc sau, Bốp, có thấy Snow đâu không? Thằng Bốp vội lắc đầu rồi lại bẻ cổ, tiếp tục dán mắt vào chỗ nhà xe, nơi cái quanh đang rung răng rung rẻ với Lan Sumo. Snow, Snow đi đâu? Lang thang tìm nơi hành lang tầng 1 cũng không thấy, đoán là Snow vào lớp ngồi, mình vội chạy lên. Đúng như mình nghĩ, Snow đang lặng lẽ một mình giữa những dãy bàn ghế thẳng tắp, trông giống như một chữ O béo tròn được kẻ nào đó viết vội lên giữa trang vở trắng. Lũ ve ngoài kia gào to, Snow lại đang miên man, nên mình ngồi xuống cạnh Snow lúc nào mà nàng cũng chẳng hay. Vào từ lúc nào đấy? Mà ai cho ngồi cạnh người ta hả? Snow quên chỗ Quick hàng ngày vẫn ngồi là đâu rồi à? Mình và Quick, hai đứa ngồi chống tay lên bàn, lặng lẽ với những dòng suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau, quay ra, đã thấy rất nhiều đám áo phông vàng chóe đang lũ lượt kéo nhau vào lớp, tựa như một bầy ong bò vẽ chui vào tổ lần cuối. Lũ con gái túm tụm lại mấy cái bàn ở giữa, bọn con trai thì rải rác khắp bốn góc phòng. Đứa nhìn bảng, đứa phóng mắt qua cửa sổ, đứa ngắm nhau, sân trường và trong lớp ngợp một màu vàng rộn. Không phải giờ kiểm tra, thế mà im ắng lạ, chẳng đứa nào nói cả. Bỗng từ mấy cái bàn ở giữa lớp, lãnh địa của lũ yêu tinh và sư tử ré lên một tiếng khóc, chẳng biết của đứa nào, vì từ trước đến giờ mình đã bao giờ nghe thấy con gái lớp này khóc đâu. Trong khi đó, cô Địa cáu lớp, khóc đến ba lần, thầy Lý tức quá một lần cũng chảy cả nước mắt. Phản ứng dây chuyền, tiếng khóc ấy bắt đầu lan ra, nhanh thêm, nghe rõ hơn những tiếng thút thít khò khè khịt, chắc của Lan Sumo, the thé, đích thị là của Hà Thatcher rồi. Những tiếng khóc hòa vào nhau thành một dàn hợp sướng, bè cao có, bè thấp cũng chơi. Chẳng biết Snow có góp giọng không, chắc là không, Lan Quy như thế, khóc giống lên hỏng hết cả bè. Mình đưa mắt nhìn quanh bốn góc lớp, bọn con trai không khóc nhưng đứa nào đứa nấy mặt nghệch ra, trông như bánh đa ỉu. Một số khác chắc cố nhịn, y hệt bún thiêu. Dàn hợp sướng bắt đầu tăng công suất, hơi chói tai nhưng nghe hay. Lũ ve rên rỉ ngoài sân trường kia dường như đã đoán trước được một cuộc cạnh tranh không cân sức nên biết điều biến sạch. Mà kể cũng lạ thật đấy, toàn yêu tinh với sư tử, bình thường oai phong là thế, tắc ta che chóe là thế, vậy mà lúc này thật không thể hiểu nổi. Món bánh đa ỉu và bún thiêu có vẻ như không thể nhũn hơn được nữa, bây giờ mà vẩy cho tí nước mắt chắc thành hồ dán hết. May cho bọn con trai là chưa có đứa nào khóc cả. À không, có rồi, thật. Chửi ui nức nở hẳn hoi nhá, biết ai không, không đoán được đâu. Một đứa cá biệt láo tét nhất lớp, thằng Bốp. Bốp khóc bà con ơi, thật không thể tin nổi. Mình đã học hết chương trình lớp 12 rồi, thế mà cũng chẳng giải thích nổi những hiện tượng này. Khó hiểu quá Quýt nhỉ, Snow cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc tại tình bạn. caro@karaoke.info. A hai ơi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau sau 3 năm cùng vui buồn bên nhau. 3 năm trôi qua thật đáng yêu biết bao. Giờ chúng ta tiếp tục con đường hướng tới tương lai. Dù có đi đâu về đâu, A hai vẫn sẽ không bao giờ quên nhau phải không? Đúng như câu "Nothing's forever except our pairship" của lớp mình phải không? Love you, A hai yêu nhiều lắm. A2am0205.com/5. Meet ướt ở địa chỉ hỏi-làm-chi@yahoo.com. Makeno này, mùa mưa này, những tưởng sẽ có Mi bên cạnh cùng ta đặt xe trên phố Long Khánh giữa những cơn mưa nhẹ nhẹ, hay ngồi ở một quán kem nào đó thưởng thức cái giá lạnh của kem và mưa, rồi cùng ngắm nhìn những hạt mưa long lanh trong sáng như tình yêu của chúng ta. Nhưng không, đó giờ chỉ còn là một giấc mơ đẹp để ta ôm ấp và sống mãi với nó. Dẫu sao, từ đáy sâu trong tâm hồn, ta luôn cầu chúc cho Mi tất cả những điều tốt đẹp nhất, tất cả, ký tên người mà Mi từng gọi là Mít Ướt. If your sky is gray or let me know, there's a place in heaven where we'll go. If heaven is a million years away, oh, just call me and I'll make your day. Getting hard for you. I will always say goodbye to you. 30 tháng 5. Hôm qua là một ngày mà mãi mãi mình không thể quên, và cả cái năm học lớp 12 đáng nhớ này nữa mình sẽ không bao giờ quên. Nhớ lại hồi lớp 10 chẳng đoàn kết gì cả, toàn chia bè chia phái, cấp 2 học đâu thì chơi với bọn ở đấy, nói chung là chán. Đến lớp 11 có chan hòa hơn nhưng vẫn còn kèn cựa nhau về nhiều chuyện, kiểu như một đàn gà nhiều con cùng mổ thóc trong sân, khi thóc gạo thừa thãi thì... Mà thôi, chẳng nói về chuyện này nữa. Mùa hè lớp 11 qua đi, bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh, tất cả dường như đổi khác. Mình chuyển từ trường khác sang, từ trước đến nay, với mình, lớp học, đúng như tên của nó, là một nơi để học. Nghe cũng ngoan đấy chứ, bố mẹ có nghe thấy con vừa nói câu gì không? Và đó cũng là nơi để anh em tụ tập. Chẳng gì hơn, có lẽ do mình chưa bao giờ được giữ một chức vụ nào đó trong lớp. Mà cần gì chứ, cứ nhìn Snow xem, lớp trưởng đấy, suốt ngày đau đáu, mệt đầu. Sáng lớp 12 tất cả dường như lớn hẳn lên, biến đi đâu hết những ý nghĩ ích kỷ, cá nhân, thay vào đó là sự quan tâm, chia sẻ, lo cho nhau, cùng góp sức xây dựng tập thể 12Z vững mạnh. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi quan trọng, chăm chỉ ôn luyện nhưng vẫn vui vẻ bên nhau trong những hoạt động của trường, của lớp. Từ hồi lên chức bản phó, cuộc đời của mình như bước sang một trang mới, giờ mới biết lớp học không chỉ là nơi để học mà còn là nơi để sống, 52 cuộc đời trên một mảnh đất 40m2 như gia đình vậy. Bạn bảo lớp 12 trên 1 trường phổ thông trung học Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng ở địa chỉ yellowboy-2005@company.com. Kể từ ngày đi học đến bây giờ là 12 năm cắp sách đến trường, đối với em đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong những tháng năm ấy. Bây giờ đã bước sang năm cuối của tuổi học sinh đẹp đẽ, sẽ phải xa bạn bè, thầy cô, trường lớp, em cảm thấy thật là buồn. Năm 12 này đối với em thật là ý nghĩa. Những ngày học còn lại, đám bạn trong lớp em đưa lưu bút nhiều quá, đứa nào cũng đưa em viết cả. Mà anh chị à, có phải tuổi học trò là dùng lưu bút để giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ phải không? Bây giờ, khi sắp phải chia tay, nhưng em vẫn còn nhiều điều muốn nói với các bạn. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên để có niềm tin và nghị lực vượt qua các kỳ thi sắp tới nhé. Và hy vọng các bạn sẽ mãi mãi nhớ về lớp 12 trên 1 của chúng ta. Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 12D, trường Trung học Phổ thông Tây Hồ, Hà Nội, ở địa chỉ u-belong-to-me-87-2003@yahoo.com. Các bạn ạ, các bạn hãy cố lên trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Mình luôn ở bên các bạn, đừng quên những kỷ niệm mà chúng ta đã có trong 3 năm qua. Và gửi tới Hoàng Hồng Ngọc với lời nhắn: Ngọc à, Ngọc biết không, mình rất rất và rất yêu bạn đấy. Tuy chưa thể nói ra, nhưng bạn sẽ luôn ở trong tâm trí của mình dù thời gian sẽ trôi đi. Chúc thi tốt nhé. một ngày bất kỳ trong tháng 6. Chẳng thể ngờ lại có lúc mình chăm như thế này, toàn học đến 2-3 giờ sáng, mình chăm, làm cho cả nhà cũng phải chăm theo, chăm bẵm, chăm sóc. Cứ 30 phút lại được hỏi, con có đói không? Kiểu này đến đầu tháng 7, khéo mình không chui được ra khỏi cửa mà đi thi ấy chứ. Dù đã có những tin tức khá chắc chắn về việc đi du học, nhưng mình không chủ quan, vẫn miệt mài ôn. Gì thì gì, kiến thức suốt 3 năm học kia mà, cũng phải thi đại học thử một phen chứ. Nhiều lúc nhớ Snow quá, định gọi điện, nhưng lại thôi, Len Queen mà, lúc nào chẳng hừng hực khí thế. Chẳng cần hỏi, mình cũng biết Quýt đang rất trâu. Thế là mình sắp sửa bước vào kỳ thi gian khổ nhất mà không có Snow ngồi bên. Sợ không? Chẳng sợ, bởi trong hành trang đi thi, mình có đầy đủ kiến thức từ những bài giảng của thầy cô giáo, từ những buổi học nhóm với Snow, và quan trọng nhất, đó chính là tình bạn chân thành của mọi người. Forever gạch dưới cncn@yahoo.com. Ra trường đi làm sẽ có trăm ngàn nỗi lo, sẽ không còn những vui buồn của tuổi đi học. Giờ nghĩ lại thấy thời gian được là học trò thật đáng quý biết bao. Em muốn gửi tặng các bạn em ở trường Ngân hàng Hà Nội một lời chúc thật tốt đẹp. Bạn Nguyễn Minh Giang ở địa chỉ lovely_angel_182005@yahoo.com. Anh chị ơi, thứ bảy vừa rồi lớp em đã tổ chức liên hoan chia tay rồi, hích hích. Thế là bye bye forever quãng đời học sinh tươi đẹp. Sẽ chẳng bao giờ có những lần cả lớp rủ nhau bùng tập thể để đi ăn chè. Không có những buổi liên hoan, chẳng vì lý do gì, chỉ để câu giờ cho các thầy cô giáo không kiểm tra bài cũ. Cũng sẽ không có những lời mắng yêu của các thầy cô giáo, những lời khuyên dặn dò. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ bọn em quên được những khoảnh khắc đáng nhớ ấy nữa. Em muốn gửi tới 33 boy và 2 girl lớp 12 chuyên Anh trường phổ thông trung học chuyên Hùng Vương Việt Trì Phú Thọ lời nhắn: hỡi thần dân Vương quốc 12 chuyên Anh, hãy tiến thẳng vào cánh cổng trường đại học nào. We are always the champion. Mùng 8 tháng 7. Thi môn đầu tiên, môn toán. Đêm qua có bão, sáng nay trời mát. Mẹ mua phở, lại phở, rồi nhắc mình đi thật sớm, đề phòng cây đổ ngáng đường. Cây đổ nhiều thật, tiếc quá, bao nhiêu công sức người chăm sóc. Từ nhà đến trường Trưng Vương, địa điểm thi, mình đếm có thấy tận 9 cái cây hy sinh. Trộm nghĩ, về này thì toán chắc là 9 rồi. Lại tiếc, giá như có thêm một cây nữa nghèo thì có phải mình được 10 không? Rất thanh thản, thế mà chẳng hiểu tại sao mình vẫn tha nhầm cái đôi dép ở nhà đến phòng thi. May mà hôm trước mưa bão, đường ngập nên cũng chẳng đứa nào trêu cả. Chiều thi lý, làm chán quá. Mình biết lý, mình học chưa vững. Thôi không sao, biến đau thương thành hành động, quyết tâm môn hóa ngày mai. Tèo nữ thì sai mất câu 3. May quá mà phát hiện ra, còn kịp dành 5 phút để đọc lại bài và để lo cho quick. Sáng hôm sau thi môn hóa. Tốt, lại tiếc cho bài lý hôm trước. Thôi, tiếc làm gì khi nó phản ánh đúng trình độ của mình. Nhưng mà vẫn tiếc, giá như tên mình không phải là Quick mà là Sick, cùng Vân S thì có phải được ngồi cạnh Snow như ở lớp không? Snow sẽ đỗ điểm cao, chắc chắn rồi. Còn mình chắc cũng chẳng trượt được, luôn có nhau mà. Chào chị Snow, hôm nay em sẽ thật lòng với anh chị. Vài ngày nữa là hội em, lớp em phải chia tay mỗi người một ngả. Thật sự em được giải ba quốc gia, em có thể vào đại học. Nhưng mà em nghĩ nếu mà lớp em có thể vào đại học 100% thì em thấy cực kỳ vui. Vì được cái giải ba này mà em làm tổn thương, không trực tiếp mà là gián tiếp, tổn thương rất nhiều người. Thật sự em cũng rất buồn, nhất là bạn thằng bạn thân của em. Nó cũng cùng đi thi mà nó chỉ được giải khuyến khích, không được hòa thẳng. Em thấy rất tiếc cho nó. Em và nó đã giải hòa xong rồi, em thấy rất hân hạnh. Em muốn anh chị phát cho em bài Viva Forever của Spy Girl. Tại vì bộ này rất nghiện bài này. Yeah. Dốc Lết, Nha Trang, một ngày giữa tháng 7. Alo, anh Tuấn à, em biết bơi rồi nhá. Ui, lại khoe, xong gọi nốt cho cô chủ nhiệm nữa đi cho nó trọn bộ. Phải công nhận Snow cao thủ thật, chẳng ai dạy. Thế mà có mấy ngày ngoài biển đã thấy lặng ngụp như cô tấm bắt tét, mà toàn sáng tạo ra những kiểu bơi mới thôi. Kiểu gì nữa kia kiểu, ôi rồi, sư tử vồ mồi, tay như tay bướm, chân lại là chân ếch, thế mà vẫn đi, thế mới giỏi. Cứ khoe là bơi tốt và hết mình vì bạn bè, thế mà hôm trước hai đứa cùng ôm một cái phao ra tít xa, bỗng nhiên phao xịt, nào có thấy quýt gì đâu. May là mình nhanh trí duỗi thẳng người ra cho sóng đánh vào bãi cát chứ. Nếu là bể bơi thì mình đã kéo Snow vào bờ rồi đấy, nhưng đây là giữa biển mênh mông như thế, có là ít kiêu cũng phải bó tay. Thôi thôi đừng ngụy biện đi. Có thể Snow không tin, nhưng Quick luôn tin là nếu số phận đã đẩy hai đứa bơi chung một chiếc phao, thì chính số phận bằng cách nào đó sẽ lại đưa cả hai vào bờ. Bạn ADGMNU ở địa chỉ meteor@nnma.yahoo.com. Một tuần nữa bọn em sẽ chia tay, sẽ không được ngày ngày đến lớp, không được hò hét cùng lũ bạn. Em chẳng thể hiểu nổi khi đó sẽ như thế nào nữa, nhưng em biết em yêu lớp em vô cùng, yêu 34 gương mặt ấy, yêu những trò mà chỉ lớp Hóa mới có. Lớp 12 Hóa, trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Huệ, thị xã Hà Đông. Lớp mình à, ta yêu lớp mình lắm, ta nhớ tất cả những kỷ niệm của lớp mình, nó chiếm một phần rất lớn trong trái tim ta. Chúc cho cả lớp mình cũng sẽ đỗ đại học để 3 tháng nữa bọn mình lại ngồi bên nhau, hát vô âu lo như thế ngày nào. Yêu chúng bay nhiều. Và em cũng muốn gửi ca khúc này đến người ấy, người đã cho em biết em đặc biệt đến thế nào, người luôn ngốc nghếch thức trắng đêm làm flash cho em vui, và người cả 3 năm cấp 3 đã gắn bó với em. Anh ấy là Đỗ Hải Dũng, lớp K48CA, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với lời nhắn: tháng 5 cô bé vu vơ, khắc tên người không quen lên tường lớp học. Tháng 5 cậu học trò cuối cấp, vô tư khoác áo ra đi. Mới ngày nào cô bé lớp 10 và cậu học trò cuối cấp. Giờ đến lượt em ra trường, năm nay sẽ thi đại học, em tin là em sẽ làm được. Cảm ơn anh về tất cả. Thank you for loving me. Cuối tháng 7. Thế mới gọi là xả hơi chứ. Trời suốt, bố mẹ chẳng cấm cũng chẳng tiếp mình chứ gì cả. Đêm qua nằm mơ biết kết quả, trượt. Sáng nay tỉnh dậy ngẫm nghĩ, từ trước đến nay mình chỉ toàn mơ thấy điều ngược lại, đâm ra lại vui chứ. Hết đi biển về quê, lên ông bà, lại đến nhà bạn, mình bắt đầu thấy chán chán rồi đấy. Xả hơi là để cho bớt căng, chứ đâu phải làm cho mình xịt xuống gió. Đúng, phải đi làm, trông phòng internet được một tuần rồi đấy. Ờ, định đi đâu thế? Định rủ Quýt đi chơi. Tưởng giờ này Snow phải đi làm chứ. Làm gì nữa, cửa hàng internet tập tiện rồi. Thế à? Ừ. Này, lương của một tuần cũng đủ khao đấy. Lương đâu ra, nó bùng rồi, tức thế chứ. Lên Quýt mà cũng để yên à? Mà thôi, hôm nay tôi khao. Quýt khao á? Chứ sao, bà cô tôi mới mở cửa hàng chè. Cháu vừa thi đại học xong, chẳng lẽ cô lại không cho cháu xin mấy bát? I got my first real six string, rolled it out for five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Then we quit. Jody got married. Should've known we'd never get far. Chuyện tình nàng hề 0210@yahoo.com. Anh chị chắc có lẽ cũng đã từng trải qua cái tuổi học trò nghịch ngợm nhưng cũng hồn nhiên vô tư cực kỳ ấy. Anh chị biết không, chẳng biết từ bao giờ cái tên 12C5 đã chiếm trọn một ngăn trong trái tim nhỏ bé của một con bé ngốc xít như em. Cùng ở bên nhau suốt 3 năm học, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm và những kỷ niệm êm đềm của cái tuổi học trò ấy đã gắn bó 30 đứa tụi em, làm nên cái tập thể lớp 12C5 thân thương này. Những ngày cuối năm, lớp thật vui, nhưng cứ nghĩ đến lúc phải chia tay thì đứa nào cũng ngân ngấn nước mắt cả. Em muốn gửi tới tập thể lớp 12C5 trường phổ thông trung học Hùng Vương Gia Lai. Lời nhắn: các bạn ơi, lớp mình năm nay vui ghê nhỉ. Sắp phải xa nhau rồi, tôi sẽ nhớ các bạn lắm đó. Cùng nhau đậu đại học nhé, các bạn của tôi phải luôn nhớ về nhau nữa đấy. Bạn Tiến Minh ở địa chỉ tình yêu và sân đấu, gạch dưới Vanet, gạch dưới F4@yahoo.com, gửi tới lớp 12A6 trung học phổ thông Hoành Bồ, Quảng Ninh. Thế là 3 năm học đã trôi qua, biết bao kỷ niệm buồn vui dưới tập thể 12A6 đầy vui nhộn, hài hước và thân thương. Mình sẽ nhớ các bạn Trân, Hoài, Tâm, Thái, Mai và người bạn Lê Quý Dương béo. Mình chúc các bạn thành công trên con đường riêng của mình. Mùng 1 tháng 8. Alo. 22 điểm đỗ rồi Snow ơi, điểm chuẩn là 23. Sướng quá, thao thao với Snow một hồi, khàn hết cả cổ. Vậy là ước mơ của Quýt đã trở thành hiện thực. Chưa bao giờ thấy bạn mình vui như thế. Mình cũng đang vui vì mới nhận được giấy báo của trường ở bên kia. Thế mà chẳng kịp khoe vì hắn có để cho mình nói câu nào đâu. Nói đâu xa, chỉ mới năm ngoái thôi, học hành vẫn còn chỉnh mà. Đúng là chẳng bao giờ mình dám mơ ước đến ngày hôm nay. Ngày xưa ta bé, những giấc mơ cũng bé tẹo. Khi ta lớn lên, những giấc mơ cũng lớn dần theo. Rồi đến một ngày, khi những giấc mơ đó đủ lớn, chúng sẽ bay lên, mang ta đi thật xa. Chẳng muốn xa gia đình, bạn bè, nhưng lại nghĩ, sống thì phải có mơ ước và điều quan trọng là phải dám theo đuổi những ước mơ của mình. In a small town, and when the rain would fall down, I'd just stare out my window, dreaming of what could be, and if I'd end up happy, I would pray. Trying not to reach out, but when I tried to speak out, felt like no one could hear me. Wanted to belong here, but something felt so wrong. Bạn ở địa chỉ chinsu25187@yahoo.com. Em mới rời ghế nhà trường chưa được lâu, khoảng một tháng gì đấy, và hiện giờ đang trong quá trình ôn thi đại học gay gò quyết liệt và nóng bỏng vô cùng. Thế nhưng ngoài những lúc ôn bài, luyện đề thi thì em thấy vẫn nhớ lớp mình, nhớ lớp 12B của trong trung học Trần Nhân Tông kinh khủng, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ những ngày đi học sớm buồn ngủ kinh khủng, thế mà vẫn cứ phải lò dò đến lớp kia chứ. Đã thế lại ngồi ngay trên một con bé lắm mồm khủng khiếp. Những tưởng mình đã là tên lắm mồm ở xứ này rồi, ai ngờ còn có ở đứa lắm mồm hơn. Nhưng mấy ngày cuối năm, tự dưng con nhỏ lại nghỉ học với lý do là ôn bài. Không có đứa này, ta đi chơi với đứa khác. Thế nhưng sự thật đau lòng lại không thế. Nó nghỉ, em cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Thiếu một con bé để mình ngồi ba hoa bốc phét chuyện trên trời dưới biển. Thiếu một con bé để mình ngồi nghe chuyện cổ tích ngày mưa. Thiếu một con bé để mà chỉ chóe suốt buổi học. Em mong anh chị gửi đến Nguyễn Thái Hà, lớp 12B Trung học phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội lời nhắn. Hà à, chắc bay không quên lời hứa vài chục cái nem chua rán của ta chứ. Chắc phải đợi đến sau khi biết điểm thi đại học ta mới khao mi được. Đợi ta nhé, còn ít thời gian lắm đấy, học châu bò vào mà còn đỗ đại học. Và nhớ này, sau khi đỗ đại học, nhớ có tên nào gật gù thì cứ từ từ mà hãy quyết định nhé. Đừng vội nói vâng, vì còn ta nữa, ta cũng muốn lanh chanh chiếm một chỗ trong trái tim của mi. Thằng bạn ngồi trên. Sau đó một tuần. Sáng nay đi phỏng vấn thế nào Snow? Xong rồi, có khi cuối tháng hay là bay. Sao nhanh thế? Phải tên là Quick thì mới nhanh được á. Mà chúc mừng bạn đi chứ. À ừ, chúc mừng. Một lời chúc mừng tuy có hơi gượng gạo nhưng thật lòng. Vẫn biết Snow sẽ đi du học, nhưng không thể ngờ là mọi việc lại đến nhanh đến thế. Mà sao lại là Tây Tạng, mà không phải là một đất nước nào khác kia chứ. Sức học của Snow tốt thế kia mà, xin đâu chẳng được. Snow là tuyết, sao không đi Bắc Cực với cánh cụt, tại sang Tây Tạng, nóng thế, tan hết thành nước còn gì. Cảm giác của mình lúc này, buồn, có, mừng cho bạn, có chứ, tiếc nuối, cũng có, trống trải, không hẳn, bị bỏ rơi, chẳng đến nỗi thế, một thứ cảm xúc rất khó nắm bắt gọi tên. Oh no, I see out of all the stupid things I'd say. Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Ta là Nga Béo đây. Biết nói gì nhỉ? Lớp mình chia tay rồi đấy. Mai cũng bước vào kỳ tốt nghiệp. Ta muốn nói một câu chúng mày là ta yêu chúng mày nhiều lắm và luôn mong chúng mày thành công. Cả 31 nhân lớp mình. Tất nhiên cả Thuận nữa. Không biết cảm xúc của chúng mày bây giờ thế nào nhỉ? Sao thì cả tuần nay cứ giờ lại những đứa mày của lớp mình mà thấy kiểu gì ấy. Nhớ. Nhưng dù sao thì những cái này sẽ qua thôi phải không? Lớp mình đã khóc nhiều, chơi nhiều, hò hét nhiều, hát nhiều. Cả bây giờ đã thành kỷ niệm rồi. Và ta chắc là sẽ không thể quên lớp 12 anh. Yêu dấu bọn mình đâu. Hãy luôn liên lạc với nhau nhé. Qua website của bọn mình đấy. Mai à, bọn mình đã học cùng nhau 10 năm. Chúng mình chẳng biết có phải là bạn thân không nhỉ? Tạm cũng không thể trả lời được câu hỏi đấy. Tuy không cùng chí hướng nhưng ta mong rằng sau này mỗi đứa sẽ vẫn nhớ về nhau. Cái dạng đã từng 10 năm chơi với nhau cơ mà, phải không? Và trên dòng đời sau này thì chắc sẽ cũng có nhiều cái để ta suy nghĩ. Thế thì ta chỉ mong mày đừng quên tao thôi. Còn với Thủy, kéo bắt mày về nhiều thứ lắm nhé. Không hiểu tại sao nhưng mà ta đã nói với mày rồi đấy. Ta rất thích nói chuyện với mày. Ừ, chắc bởi vì mày mồm nét tép nể bằng nhắn. Hôm trước gọi điện nhà tao, mày tự nhiên bật khóc. Làm tao xúc động ghê cơ. Hay thật đấy. Mày tình cảm thật. Đã khóc bao nhiêu ở lớp rồi về nhà còn khóc nữa. Không biết lúc sửa ảnh lớp mình ra thì mày như nào nhỉ? Nhớ thật đấy. Chúc mày luôn thành công nhá. Và sau này sẽ là một giám đốc Trần thật tài giỏi. Ok. Mình mới được mua xe, đi chơi tít mít, hai đứa bon bon trên những con phố vắng, dợp bóng cây, cảm thấy tình bạn vốn đã quá lớn vẫn cứ tiếp tục trải rộng thêm trên mỗi mét đường, êm đềm và bất tận. Những khi lao phải ổ gà, có hơi giật mình đôi chút, nhưng cũng chẳng đủ để làm ta tỉnh giấc. Uịch một cái, đâm phải ổ voi, đến lúc này thì bắt buộc phải tỉnh, phải trở về với thực tế. Ngày mai, Snow sẽ fly away, rất xa và rất lâu. Losing track of time. glacier1302@lta.yahoo.com. Cách đây 2 tuần, bọn em đã chia tay một người bạn, một người mà bọn em cực kỳ yêu quý, một người rất hiền lành và cực kỳ tốt nữa. Hắn luôn nhiệt tình với tất cả bạn bè, người thân, trong cái giá phải trả cho sự nhiệt tình ấy dường như là quá đắt với bạn bè hắn, cả với gia đình, với dòng họ và với tất cả mọi người mà hắn còn yêu hơn cả bản thân mình. Hắn đã ra đi mãi mãi. Và hôm nay, thay mặt mọi người, những người đã từng cười rất nhiều mỗi khi gặp hắn, đã khóc rất nhiều khi phải chia tay hắn, em muốn nhờ anh chị gửi đến hắn, đến người hắn yêu, lời nhắn: hai người đã là một đôi, hai người vẫn sẽ là một đôi. Hai người đã yêu nhau và sẽ mãi yêu nhau. Hai người đã bên nhau và sẽ mãi bên nhau. Hai người đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Vậy thì bây giờ, nở hạ, mày phải sống phần của cả hai đứa. Hãy sống thật tốt, để đến khi gặp lại hát, mày có thể tự hào và khoe rằng tôi đã sống tốt hơn ông đấy. Hãy tin là tình yêu của mày mãi mãi còn, tin rằng hát luôn theo mày, và tin rằng bọn ta cũng rất yêu và cũng sẽ luôn bên mày. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo, chuyến bay số VN184 đi Tây Tạng sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ, mong quý khách mau chóng ra cửa số 13. Đề nghị Mr. Quick bơm quý khách no của chúng tôi ra ngay nhé, kiểu trễ bây giờ. Trễ cái gì cơ? Trễ giờ chứ còn trễ cái gì nữa. À ừ nhờ, 9:35 hơn rồi quên mất. Thôi, Snow đi đây. Chưa cất lên lời thì dòng người đã un đầy Snow dạt đến tận cửa máy bay. Thật không thể ngờ đôi bàn tay hộ pháp của Snow qua cửa kính máy bay lại trở thành một thứ nên thơ mà ám ảnh đến vậy. Nó như một cánh quạ nhỏ cứ đập đập ngoài cửa sổ, đòi vào nhà trong những ngày mưa rét. Máy bay bắt đầu cất cánh, cũng là lúc hình bóng Snow mờ dần. Mọi thứ quanh mình cũng nhòe đi, mình không biết là đang nghĩ gì nữa. Ai gọi thế nào? Mắt mình sao thế này, nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng thấy chữ gì cả. Alo? Đâu đây? Tìm còn 500 đồng nữa, gặp nó sẽ đỡ phí. Mà cách đó sao có gì chứ? Out of sight, mình sẽ chẳng bao giờ out of mind.